Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, cũng thật là đặc sắc. Bên trong cung điện, các đại gia tộc những người này trực tiếp chính là muốn cùng Tô Thần liên hợp. Không có một chút nào do dự, thậm chí là mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay gần. Trực tiếp chính là đứng Tô Thần một bên. Mặc kệ những người này hiện tại trong lòng cũng không an bình. Mặc dù là Tô Thần sau lưng có thánh nhân, nhưng những người này lần thứ nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lại. Lần thứ nhất phản kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết sách vẫn là hết sức kinh hoàng. Ngươi, các ngươi, cơ nổi cáu có chút đứng không vững. Vốn còn muốn đã biết lần là phần thắng tràn đầy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vậy thì có cái gì phần thắng tràn đầy? Hoàn toàn là tự mình xui xẻo đến cực hạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, không chỉ có không có kinh sợ các đại gia tộc, ngược lại là để các đại gia tộc người cực kỳ oán giận. Mà bây giờ Khương Tử Nha, đối với tất cả những thứ này nhìn vô cùng rõ ràng, cũng không có vô cùng khiếp sợ, thậm chí sắc mặt không hề lay động, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Khương Tử Nha đã rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này xuất hiện, hay là không phải là vì vững chắc Tây Chu, mà là muốn cho áp bức người nơi này, làm cho tất cả mọi người đi ngược Tây Chu. Các đại gia tộc người, bản thân còn hy vọng từ cơ phát nơi này được chỗ tốt, sau đó tạm thời duy trì quan hệ hợp tác. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, để lúc này các đại gia tộc người cực kỳ khủng hoảng. Sư Tôn đột nhiên địa dị thường cử động, để Khương Tử Nha không cách nào bình tĩnh. Chỉ có thể là giữ vững bình tĩnh. Dù sao Khương Tử Nha cái gì đều là không làm được. Chỉ có thể là chờ ở chỗ này. Chờ Tây Chu liền như vậy diệt. Khương Tử Nha không hề động tác. Hiện tại đây chính là cơ hội trời cho. Vốn đang cho rằng Khương Tử Nha sẽ nhiều lời. Bây giờ nhìn lại, đây chính là cơ phát mệnh số. Các đại gia tộc người thở phào nhẹ nhõm. Vào đúng lúc này những người này rất rõ ràng. Duy nhất biến số Khương Tử Nha sẽ không nhiều lời, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không có một chút nào động tác khác. Điều này làm cho đám người kia hơi nghi hoặc một chút. Vừa nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải rõ ràng phải giúp cơ phát sao? Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là tựa hồ chỉ là bằng quan như thế. Rất nhiều người mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng nếu đã lựa chọn gia nhập đại thương, cùng Tô Thần đứng chung một chỗ, như vậy những người này trên thực tế đã không có nhiều hơn lựa chọn có thể nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch hẳn là để đám người kia gia nhập đại thương. Tuy rằng đám người kia cũng không rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao làm như vậy. Nhưng các đại gia tộc người vẫn cảm giác mình sau đó tuyệt đối thu hoạch càng to lớn hơn. May mà cơ phát không có càng nhiều thu hoạch. Nếu không, mặt sau tuyệt đối không thể cùng nguyên lai như vậy. Phân chia các loại bảo bối. Thương Vương sau đó đem bảo bối phân ra đến. Chính là việc tốt nhất. Các đại gia tộc những người này. Không hiếu kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao như vậy đối phó cơ phát. Ván đã đóng thuyền đích tình huống dưới. Theo cơ phát đương nhiên là chuyện tốt. Chủ yếu nhất là. Cơ phát lần thứ hai nắm giữ Tây Chu. Những người này cũng không phải là có thể ngồi vững vàng từng người ghế gập. Mà là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ quyền to. Đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cho nhiều lắm chỗ tốt, ngược lại là sẽ vẫn tiến hành áp bức. Cho tới Tô Thần sao? Những người này vẫn tin tưởng Tô Thần. Dù sao Đông Địa, Nam Địa, Bắc Địa cải cách tiến hành oanh oanh liệt liệt, Tô Thần muốn là trung thành. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cơ phát muốn là các đại gia tộc những người này mệnh. Cứ như vậy, trong đó khác nhau nhưng dù là hơi lớn, trung thành với Tô Thần, đại thương, không phải đại sự gì, Tô Thần cho đầy đủ, những người này đương nhiên là đồng ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì cũng không cho, còn muốn để những người này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên hệ, đương nhiên là không thể, tuy rằng các đại gia tộc người rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch lần này, tuyệt đối là không bình thường. Ngược lại là làm người ta bất ngờ. nhưng chỉ cần đối với các đại gia tộc mới có lợi là được. Cũng thật là đặc sắc a, chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu, trong lòng tưởng tượng như vậy, đúng là không nghĩ tới, chính mình sẽ thấy một màn như thế. Cái gì gọi là chó cắn chó một miệng lông, đã là bày ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức tránh lui, Tô Thần cũng không cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tây Chu là một chiếc rách dưới thuyền lớn, các đại gia tộc người, chính là trên thuyền mỗi cái bộ phận, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm, chính là đối với chiếc thuyền này tiến hành kịp thời phân tích, cùng với các loại phán đoán, nếu như các đại gia tộc cùng cơ phát trong lúc đó, bản thân quan hệ không tệ, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là còn có tâm tình duy trì Tây Chu an ổn. Thế nhưng các đại gia tộc người và cơ phát nội bộ lục đục, Tây Chu càng là sắp lật tàu đích tình huống dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng có nhiều lắm kế hoạch khác. Thêm vào các đại gia tộc người đã cùng đại thương không minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng để các đại gia tộc chính mình có công làm phiền. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không giúp Tây Chu, trên thực tế sẽ thu được không ít người tộc khí vận. Rồi cùng cuộc chiến phong thần ý tứ của gần như, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành cuộc chiến phong thần, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là thiên đạo quan tâm. Nếu như không cách nào hoàn thành, sẽ như nguyên bản như vậy, bị thiên đạo phản phệ đồng thời, lại là có đầy đủ nhân tộc khí vận. Lần này các đại gia tộc chuyện tình, chỉ sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn toán tốt, ta không có ở đây. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, các đại gia tộc nương nhờ vào đại thương chuyện tình, sẽ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định thu hoạch. Nếu như nói ta ở đây, nhân tộc khí vận thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Nghĩ đến các đại gia tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hệ, Tô Thần rất rõ ràng, ý nghĩ của chính mình hẳn là chính xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch hay là không có quá nhiều che lấp, chính là vì tự thân có thể có như thế thu hoạch. Bây giờ các đại gia tộc có hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, đều là sẽ tìm đến phía đại thương. Đã như thế, trong lúc này chênh lệch nhưng là vô cùng rõ ràng. Các đại gia tộc một ít quyết định, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể can thiệp. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cần thiết như vậy đi làm. Bởi vì các đại gia tộc cùng cơ phát trong lúc đó liên hệ từ từ tan vỡ. Mặc dù lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng cơ phát tâm tư, nhưng mà các đại gia tộc đã trở thành ngựa hoang mất cương. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp cơ phát chính là lãng phí thời gian, kết cục không cách nào thay đổi. Như vậy đem các đại gia tộc cùng Tây Chu bán ra một giá tiền cao, mới phải Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết toán bàn, mới phải đánh vang dội. Chính là chỗ này cơ phát khá là đáng thương. Tin tưởng người, không nhất định có năng lực trợ giúp. Không tin người, mới phải có thể trợ giúp. Các đại gia tộc lần này triệt để phản loạn, cùng cơ phát đột nhiên thần đệ tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ rất lớn. Mà cơ phát nên tin tưởng Khương Tử Nha, nhưng là không có ở thời điểm như thế này. Ở các đại gia tộc chuyện tình trên có nhiều lắm trợ lực. Tất cả những thứ này nhìn như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần có rất nhiều quan hệ. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Tất cả kỳ thực đều là cơ phát ra từ mình đem mình đẩy vào vực sâu. Lúc trước chuyện phát thời điểm, mặc kệ cơ phát đến cùng làm cái gì, là lựa chọn đối phó đại thương, vẫn là nói lôi kéo các đại gia tộc, hoặc là nói xử lý Khương Tử Nha đều là một quyết định rất tốt. Thế nhưng những này chuyện nên làm, cơ phát là một đều không có làm. Đợi được khắp nơi đến, cơ phát mới phải cực kỳ sốt ruột phải ra khỏi tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.